Chương 497, chọc lao tử, nửa phút để cho ngươi làm lại từ đầu. Phanh phanh phanh trước hết lú đầu ba cái, không đợi nhắm ngay người, đã bị Lưu Húc bể đầu, đỏ tươi nhan sắc phủ kín mũ giáp của bọn họ, hai người khác là bởi vì cách nữ đội gần quá, bị bắn loạn bắn trúng. Kết thúc chiến đấu, tài phán vội vã lớn tiếng kêu. Nữ đồng học nhóm hoan hô lên, các nàng vốn cho là chơi loại trò chơi này chỉ có thể làm nam bạn học làm nền, tất nhiên sẽ bị đánh cả người làm màu đạn, có thể vạn vạn không ngờ tới, các nàng mới là người thắng cuối cùng. Không ít nữ đồng học càng xem Lưu Húc càng thuận mắt. Còn như liên tục hai lần bị làm đạo cụ lữ tử tiểu, sầu mi khổ kiểm. Mọi người lần nữa tụ tập lại, nữ đồng học nhóm nóng lòng muốn thử, còn muốn trở lại một hồi, nam các học sinh lại một chút hứng thú không có, toàn bộ quá trình nhất định chính là bị Lưu Húc hành hạ quá trình. Điền Hoành bất đắc dĩ cười nói ra, trong chúng ta, ra một kẻ phản bội hầu như hết thảy nam đồng học đều nặng nề mà gật đầu, bao quát đạo cụ lữ tử tiểu. Điền Hoành tiếp tục nói ra, Lưu Húc, ngươi luyện thế nào thật lợi hại. Chỉ ngươi cái này thân thủ đừng nói đùa thật người cơ ép, coi như đi áp pha nít sơ tăng, cả dịt bỉn hoặc châu Phi, đó cũng là lấy một địch 100 binh vương. Ta ở nước Anh chơi cao su đạn thời điểm, gặp qua về hưu bộ đội đặc chủng, là lợi hại hơn chúng ta. Có thể sánh bằng ngươi kém quá xa. Lữ Tử Kiều hiện tại cũng hiểu, hắn buồn bực nói ra, Lưu Húc, ngươi đến cùng còn có cái gì gạt ta, hiện tại ta đã không phải tin tưởng ngươi, ta thật đúng là luyện điểm khí công mà thôi. Lưu Húc bất đắc dĩ nói. Khúc Đường nhỏ bé cười nói ra, Lưu Húc, ngươi thật lợi hại, ta tâm phục khẩu phục. Bất quá bán chuẩn, không có nghĩa là còn lại cũng mạnh mẽ, ta và Mầm Khải Năm đều thích cực hạn vận động. Ta xem ngươi cũng không tệ, không bằng chúng ta vui đùa một chút người dũng cảm đường đó là cái gì, Lưu Húc cùng rất nhiều người đều không phải tin tưởng. Lưu Húc biết Khúc Đường cùng Mầm Khải Năm đám người xác thực thích chơi một ít cực hạn vận động, năm đó bên trên trung học cơ sở thời điểm, mấy người bọn hắn liền chơi đùa một mạch đứng hàng luân, ván trưởng. Trung học cơ sở trường học tập thể đi chơi xuân, Mầm Khải Năm mấy người chơi đùa leo mỏng đá, không ít đồng học phi thường ước ao. Mấy ngày hôm trước đang nói chuyện trời đất trong bầy, bọn họ còn lớn hơn đàm luận trượt tuyết, lướt sóng, nhảy dù các loại, cùng người thường hoàn toàn là hai cái thế giới. Điền Hoành, ngươi không thích chơi sao? Mầm Khải Năm cười hỏi. Điền Hoành cười khổ nói, đừng đề cập với ta cực hạn vận động, từ ta học hạt của té gãy chân. Bị mẹ ta canh giữ ở London mắng một năm, cũng không dám nữa đụng mấy thứ này. Các ngươi chơi các ngươi, chúng ta nhìn là được. Khúc Đường đối với chúng người nói ra, đồ rằn gì ta đều mua lại, các vị mặc vào một bộ khác sạch sẽ xuất môn, cùng nhau chơi chơi người dũng cảm đường, đến nơi đó, các ngươi liền có thể biết là cái gì. Mọi người thay quần áo xong, theo Khúc Đường hướng người dũng cảm đường chàng đi tới. Lữ Tử Kiều thấp giọng nói ra, Lưu Húc, ta xem như là đã nhìn ra, bọn họ rõ ràng cho thấy ghim ngươi. Chơi màu đạn thua, đã nghĩ dùng người dũng cảm đường hại ngươi, không hết lòng gian. Ta mới vừa nói qua, dùng thắng lợi chứng minh chính xác. Một lần không đủ, vậy hai lần còn như lần thứ ba, liền không phải chứng minh chính xác đơn giản như vậy, Lưu Húc nói. Lữ Tử Kiều vừa nghe Lưu Húc giọng nói không đúng, thấp giọng nói ra, ngươi đừng xung động, ta mắng bọn họ vài câu còn chưa tính, bọn họ theo ta không có thù gì. Ngươi nếu là hơi có chút quá kích, bọn họ không biết sẽ làm sao hại ngươi. Ngươi chớ quên, nhà bọn họ cái có tiền có thế. Hơn nữa Mầm Khải Năm, trong nhà hơn ước tài sản, làm tàn chúng ta những bình dân này quá dễ dàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý Lưu Húc thầm nghĩ, tài sản hơn ước thì thế nào chọc lão tử, nửa phút để cho ngươi làm lại từ đầu. Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới một việc, vô vô Vương Lệ bả vai, ý bảo đi vừa nói chuyện. Trương Trạch Thiêm vừa thẹn vừa giận mà nhìn Lưu Húc cùng Vương Lệ. Vương Lệ lộ ra một bộ chớ có trách ta bộ dạng, sau đó cùng Lưu Húc đi tới xa xa, hạ giọng nói. Trương Trạch Thiêm tức giận nhẹ khẽ cắn dưới môi, lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán, sau đó quay đầu nhìn về nửa hồ núi cùng bờ lưu hồ. Không bao lâu, Lưu Húc cùng Vương Lệ trở về, Vương Lệ một bộ hổ thẹn Trương Trạch Thiêm bộ dạng, bụng mặt ly khai, Lưu Húc thì mỉm cười nhìn kỹ Trương Trạch Thiêm. Trương Trạch Thiêm không sợ hãi chút nào cùng Lưu Húc đối diện, nhẹ rên một tiếng, dường như căn bản không sợ Vương Lệ nói cái gì. Lưu Húc cười cười, Trương Trạch Thiêm thần thái cùng trước đây hai người xào xáo thời điểm giống nhau như lúc, khi đó hắn vì che giấu cái gì, sẽ cố ý cùng Trương Trạch Thiêm đối kháng, làm bộ căn bản không quan tâm nàng, bất quá hiện tại hắn lại không giống với, ôn hòa nhìn Trương Trạch Thiêm. Trương Trạch Thiêm dường như bị Lưu Húc ánh mắt nóng đến, lập tức quay đầu, bước nhanh hơn, hướng Vương Lệ đi tới. Dù cho nàng người xuyên cực kỳ thông thường đồ giản dị, cũng giống như danh tự, duyên dáng yêu kiều, vô luận là bước đi vẫn là bất kỳ chi tiết nào, đều có một loại thường nhân khó có thể làm được ưu mỹ, dường như thời thời khắc khắc đều đang khiêu vũ. Trương Trạch Thiêm bắt lại Vương Lệ cánh tay, thấp giọng hỏi, ngươi nói gì? Ngươi đi hỏi là hắn biết, ta nói ngươi sẽ đánh chết ta. Vương Lệ nói rằng, ngươi đều biết cái gì? Trương Trạch Thiêm khẩn trương hỏi. Ngươi cứ nói đi, Vương Lệ Hư cười rộ lên. Ghê tởm. Trương Trạch Thiêm nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói. Mầm Khải năm ánh mắt dường như trong lúc vô tình xẹt qua Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm, sắc mặt âm một phần. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tiến nhập người dũng cảm đường nơi sân, con nhìn thoáng qua, mọi người liền hiểu. Hay là người dũng cảm đường, kỳ thực chính là các loại cản trở trò chơi xuyến liền cùng một chỗ, chia làm thiếu niên cùng thành niên hai cái nơi sân, thiếu niên người dũng cảm đường hạng mục nhiều, nhưng đối lập nhau đơn giản, thành niên người dũng cảm đường hạng mục thiếu, nhưng độ khó khăn đại. Lưu Húc chứng kiến đã có người đang chơi. Người dũng cảm đường hạng mục rất nhiều, có tương đối đơn giản qua cầu độc mục, không hề đến cao cỡ nửa người dây thép vong cần, nhân vật quan trọng từ phía dưới phủ phục đi tới, có đi có gỗ, có tạo thăng dây, có treo cao hai hàng vòng treo, ngoạn ra muốn giữa không trung cầm lấy vòng treo không ngừng đi tới. Ở càng xa xăm, lại có một chỗ nham bích dùng cho leo mỏng đá, mấy người đang bị dây thường treo, chậm rãi leo lên phía trên, mà ở càng xa xăm, có hai cây tiếp cận thập thước cao sợi dây treo ở một cái hán hình chữ cái giá lối vào. Nơi đó không có bất kỳ ai, căn bản không người có thể leo lên. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.